đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1190, tái xuất thần bí người. 1. Cùng lúc đó, Lục Châu cùng Lục Thiên Sơn từ Hắc Liên trở về Hồng Liên Đại Đường Phù Văn Điện. Lục Châu vừa về tới Dưỡng Sinh Điện, liền đem từ Cửu Khúc Huyễn Trận bên trong lấy được quyển sách kia. Mở ra, đọc tiếp, lão phu nhìn thấy, đạo lực lượng lượng. Một lòng vấn đạo chí tôn, lại bị thiên địa ràng buộc vây khốn. Truyền ngôn chỗ bí ẩn có giải khai ràng buộc chỗ bí mật. Lão phu đi tới chỗ bí ẩn, nhìn thấy chín giới. Tại chỗ bí ẩn trải qua 30 năm, giết thú hoàng 2 đầu, thú vương 10 đầu, cái khác vô số kể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa vạn vật, đều ứng bảo toàn. Lão phu tại Trấn Thọ Sơn, được thiên thư tàn quyển một phần, lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thánh. Thiên đạo cân bằng, thái hư trừ chín giới sinh linh, cố lưu thư một phần, nhìn hậu nhân dùng kế. Sau khi xem xong, kia thư lại chủ động hóa thành bột mịn, như huỳnh quang bay lên. Tiếp tục những điểm sáng kia cấp tốc biên dệt thành kim quang lóng lánh thiên thư ký hiệu. Thế mà là thiên thư một bộ phận. Lục Châu sinh lòng kinh ngạc. Cái này sóng cửu khúc huyễn trận kiếm bộn. Thiên thư khai quyển, mời hỏi phải chăng sử dụng. Lục Châu chú ý tới bảng bên trong. Thiên thư khai quyển chiếu lấp lánh. Đồng thời cũng chú ý tới thăng cấp tạp. Bởi vì lúc trước thăng cấp qua một lần, coi như có kinh nghiệm, một ngày tiến nhập thăng cấp hình dáng thái, liền sẽ mất đi ngũ giác lục thức. Sử dụng này tạp tiền đề, nhất định phải an toàn. Lần trước thăng cấp liền là không có xử lý tốt cái này vấn đề, dẫn đến Lưu Qua tìm tới cửa, còn kém chút để đồ đệ nạp mạng. Lần này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý thả trên thiên thư khai quyền. Thầm đọc một tiếng, sử dụng, Lục Châu chú ý tới thiên thư giao diện bên trong. Những cái kia bổ sung tiến đến tự phù, biến đến không còn kia lạ lẫm. Giống như lúc trước lĩnh hội nhân tự quyển thiên thư lúc đồng dạng. Đầu tiên là cái gì đều xem không hiểu. Sau đó dần dần quen thuộc, cho đến thuộc lào. Lần này, hội là thần thông gì đâu. Lục Châu vội vàng nhắm mắt lại. Bắt đầu lĩnh hội những cái kia mới gia nhập thiên thư tự phù. Phía trước kia một trưởng đầy thái huyền lực lượng bộc phát. Thái huyền đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa vặn cũng cần bổ sung. Vạn sự khởi đầu nan. Lĩnh hội thiên thư qua bắt đầu cũng không thuận lợi. Nhưng mà rất nhanh. Liền tiến nhập hình dáng thái. Cho đến trên người hắn xuất hiện một chút điểm tinh thần chi quang. Như ẩn như hiện. Hôm sau buổi sáng. Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng cộng dựa vào tháp lâu, nhìn xem trên diễn võ trường tình hình chiến đấu, còn là tứ sư huynh có biện pháp, tìm đến đại sư huynh. Chư Hồng cộng không ngừng mà cho Minh Thế Nhân nắm bắt bả vai. Trong diễn võ trường, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đánh cho khó phân thắng bại. Bởi vì cảnh giới bất đồng, song phương không tốt cân nhắc tu vi, cho nên đang luận bàn lúc chỉ là dùng thập phương càn khôn trở xuống tu vi so đấu. Đánh 2 ngày 2 đêm. Không thấy rốt cuộc. Minh Thế Nhân cười nói. Người biết cái gì? Liền coi như ta không tìm. Đại sư huynh cũng tới. Hắc hắc. Tứ sư huynh dạy phải. Ta nhiều lắm là cũng liền hiểu đánh giám. Ta nếu là có tứ sư huynh một nửa thông minh, cũng không đến nỗi ngày ngày bị đánh. Ai u. Hiện tại còn đau đâu? Chư Hồng cộng sờ một cái thanh tử mặt sưng gò má. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Người tốt xấu đã thập nhất diệp. Cũng được tinh tiến một lần tu vi. Truyền đi mất mặt. Chư Hồng cộng gãi đầu. Trong lòng thầm nhủ một cái. Còn không phải là các ngươi quá biến thái. Muốn không? Ta đi tìm 4 vị trưởng lão luận bàn một chút. Chư Hồng cộng thăm dò tính nói. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Dưới tường thành. Truyền đến tiếng ho khan. Ai u, lão thân hiện tại hơi nhức đầu. Tả Ngọc Thư vịn phần eo. Tập tễnh đi đường. Lão hủ mấy ngày nay đi đứng cũng không tiện lợi. Thật già rồi. Ai, lão lãnh, ngươi nói chúng ta có thể cùng mấy vị tiên sinh luận bàn sao? Lãnh La nói ra, hẳn là sẽ không. Mấy vị tiên sinh, đều là trạch tâm nhân hậu người. Thế nào khả năng khi dễ giả yếu? Cái này muốn là đem ngươi cái này lão cốt đầu đánh tán. Truyền đi càng mất mặt. Có đạo lý. Bất quá, chúng ta đều là tâm hướng tu hành chi đạo. Tìm mấy vị tiên sinh hỏi một chút. Bốn người gật gật đầu. Vừa đi vừa nói. Dần dần từng bước đi đến. Chư Hồng Cộng. Minh Thế Nhân dùng quỳ trỏ đâm một lần Chư Hồng Cộng. Hai tay một đám. Nói ra. Còn là thay cái đối tượng luyện tay đi. Hiển nhiên, bọn hắn không thích hợp. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Tứ sư huynh, lúc này, ngài sai. Hô. Chư Hồng Cộng thả người nhảy lên. Nhảy xuống tường thành, hướng phía bốn vị trưởng lão đi xa phương hướng đuổi theo. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Phục. Minh Thế Nhân dựa vào tháp lâu, lại chiếu trong chốc lát mặt trời, nhìn thấy kinh đô hoàng thành phía bắc rừng cây ngoài có hắc sắc pháp thân hình ảnh xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Minh Thế Nhân đứng thẳng người, lộ ra rảo hoạt tiếu dung, lá gan không nhỏ. Đại đường kinh đô đã thật lâu không có tu hành người tới gần. Kinh đô có kinh đô quy củ. Cầu tử, chúng ta đi. Gâu. Cùng Kỳ từ xảo trá góc độ bay tới. Cùng Minh Thế Nhân cấp tốc lướt về phía kinh đô phía bắc rừng cây. Kinh đô phía bắc trong rừng. Hắc Phong nhai nhất chiến mặc kệ ai thua ai thắng. Ngươi đều phải chết. Chúng ta tìm ngươi thật lâu. Ngươi rất biết tránh. Mấy tên hắc ảnh đứng. Lơ lửng giữa không trung. Đem Tiêu Vân Hòa vây quanh ở giữa trận. Tiêu Vân Hòa khóe môi nhếch lên tơ máu. Lộ ra tiếu dung. Là Hạ Tranh Vanh ý tứ. Hạ Tranh Vanh là ai? À, Tiêu Vân Hòa cười nhạo một tiếng. Bản tọa đảm nhiệm hắc tháp tháp chủ thời điểm. Các ngươi còn tại chơi bùn. Nói đi, là ai thuận tay các ngươi? Hắc Phong nhai nhất chiến. Tiêu Vân Hòa cùng Hạ Tranh Vanh đại chiến 3 ngày 3 đêm. Song phương nguyên khí khô kiệt. Tiêu Vân Hòa chiến thắng. Trở về lúc, lại lọt vào đám này thần bí người phục kích. Vu Triều lợi dụng đại vu thuật, đem hắn đưa đến thông hướng Hồng Liên Phù Văn thông đạo bên trong. Lại không nghĩ rằng đám người này sớm liền nghĩ tới điểm này. Trước đó Vu Triều đại vu thuật, cùng nhau cuốn vào Phù Văn thông đạo. Đáng tiếc là, cái này một đường chuyển chiến. Mấy tên huynh đệ hao tổn, Vu Triều tung tích không rõ. Chỉ còn lại hắn một người, trốn đến Hồng Liên, Tiêu Vân Hòa không biết 5 người này. Bọn hắn cải trang phục thành hắc liên tu hành người. Nhưng mà sử dụng cương khí rõ ràng không phải thuần chính hắc liên tu hành người. 5 người mở miệng, một cái. Ngươi trộm đồ đạc của chúng ta. Cái này quên rồi. Hắn đang giả vờ. Muốn không trước hết giết hắn lại nói đi bức cung. Giết thế nào bức cung? Tiên thi sao? Ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa lại lần nữa ha ha nở nụ cười. Nói, chỉ sợ muốn bị tiên thi, là các ngươi, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tiêu Vân Hòa nói ra, ngoặc kép, nơi này khoảng cách đại đường hoàng thành 10 dặm không đến. Chẳng lẽ, các ngươi không biết nơi này là nơi nào? Chỉ cần các ngươi dám động thủ, bằng hữu của ta sẽ lập tức chạy đến. 5 đạo hắc bào tu hành người nhìn lẫn nhau một cái. Nói ra, hắn có bằng hữu. Nghe lên đến giống là cao thủ. Có lẽ là cố làm ra vẻ. Cũng có thể là thật sự. Muốn tốc chiến tốc thắng. Chấm ngoặc kép. 5 người ngươi một câu. Ta một câu. Giống là người máy giống như. Một người trong đó vung tay lên. 5 người hai tay khoanh tròn. Xuất hiện 5 đạo đen thanh chi sắc vòng sáng. Gâu. Một tiếng chó sủa đánh tới. 5 người đồng thời nhìn sang. Ai? Trong rừng, Minh Thế Nhân cưỡi lấy Cùng Kỳ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Náo nhiệt như vậy, kia 5 đạo hắc bào tu hành người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời cũng chú ý tới Minh Thế Nhân hạ thân tọa kỵ Cùng Kỳ. 5 người còn là theo thứ tự mở miệng. Cơ giới nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Tốt nhất đừng xen vào chuyện bao đồng. Xen vào chuyện bao, đồng hạ tràng thường thường đều rất thảm. Ngươi khẳng định không bằng Tiêu Vân Hòa. Ngươi đi đi. 5 người một người một câu. Không, thế nào có thể không có chuyện của ta? Đây không phải Tiêu Tháp chủ sao? Minh Thế Nhân dần dần cảm giác đến có điểm cách ứng. Tiêu Vân Hòa quay đầu lại, nhận ra được, mừng rỡ trong lòng, nói, nguyên lai là Tứ tiên sinh, tôn sư được chứ, rất tốt, ngươi thế nào thụ thương rồi? Minh Thế Nhân nói, cái này đều vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thấy hai người trò chuyện khí thế ngất trời, kia năm tên hắc bào tu hành người, nhướng mày, gia sư trước đó vài ngày còn hỏi lên việc này, ngươi cùng Hạ Tranh Vanh ai thắng rồi? Minh Thế Nhân hỏi, Tiêu Vân Hòa thở dài nói, ai, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng mà không cẩn thận gặp năm con chuột. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua năm người kia, cười nói, cho ta cái mặt mũi, quay đầu mời các vị uống chén trà. Năm người cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, không biết đang thấp giọng thảo luận thứ gì, sau đó lại cấp tốc tản ra. Một người trong đó nói ra, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, năm đạo xanh đen vòng sáng ném ra ngoài. Tiêu Vân Hòa hét lớn một tiếng, đi mau, ta đi. Minh Thế Nhân lăng không sau lật, sau lưng thanh mộc cấp tốc sinh trưởng đằng mạn, ngăn tại phía trước, năm người hư ảnh lấp lóe, trong đó ba người lướt về phía rừng cây. Hai người nhìn xuống Tiêu Vân Hòa, nhìn tốt hắn, chúng ta trước giải quyết người này, được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.